bảo bọc nó, đường đường thiên tôn hóa thần cảnh cho dù ở thời kỳ thượng cổ, cũng không phải khắp nơi đều có, vẫn là tồn tại vô cùng thưa thớt, mỗi một tôn đều là nhân kiệt đương thời, có đại uy lực chấn áp thiên địa. Chu Hằng không khỏi thở dài, hắn cùng với đầu con lừa đê tiện này cùng một chỗ, quả thực chính là hấp dẫn cừu hận cho mình. Phương lão đầu, bổn tọa chỉ mượn ngươi một gốc linh thảo, trải qua mấy vạn năm, ngươi còn tính toán chi ly, thật sự quá nhỏ mọn rồi. Con lừa đen cố tình còn muốn đổ thêm dầu vào lửa cháy. Quả nhiên, nghe được con lừa đen vừa nói như vậy, mặt của lão nhân áo đen đều đen, trong tay tế xuất một thanh đại đao màu xanh đen, cách không mà chém tới bè của Chu Hằng, đao khí tung hoành, cuốn lên một đạo sóng lớn. Chu tiểu tử cứu mạng a. Con lừa đen ỉu xỉu phá hư, trốn phía sau Chu Hằng, rõ ràng muốn kéo Chu Hằng xuống nước. Đầu con lừa đê tiện này, Chu Hằng vốn cũng không khả năng thấy chết mà không cứu. Hắn nhíu mày, tuy rằng có thể lý giải Phương lão đầu có lý do nổi giận, nhưng cũng xếp hắn vào công kích đối tượng, thì quá mức. Ở trong mắt cường giả, kẻ yếu giống như con kiến, thuận tay đập chết thì đập chết, cần gì để ở trong lòng, cần gì bận tâm. Hắn cũng hiện lên lửa giận, lão này cũng không phải thứ tốt gì. Đi! Chu Hằng đánh ra một quyền, oanh diệt đạo đao khí này, trong ánh mắt ẩn hiện sát khí, cất giọng nói lão băng tử. Ngươi tùy ý ra tay, đánh vào người khác, không cảm thấy quá mức sao? Hừ, sẽ cùng một chỗ với con lừa đê tiện cũng không phải thứ tốt gì, giết thì đã sao? Lão nhân áo đen lạnh lùng nói, lệ khí trên mặt đặc hơn, không hề thương hại. Con bà nó, thật là tai bay vạ gió a. Chu Hằng quay đầu nhìn con lừa đen, đầu con lừa đê tiện kia thì lẻ lưỡi, không có chút áy náy nào. Hắn hừ một tiếng, nói, lão già, ngươi không nên tự tìm đường chết, vậy thành toàn ngươi. Tay phải hắn rung lên, đã cầm bách quỷ kiếm ở trong tay, cà, hắn đẩy một kiếm ra, kiếm khí vũ động. Khoảng cách hai bên quá xa, trung gian lại có sát khí tiêu hao linh lực tương đối, bất kể cái công kích gì đánh ra đều không cách nào phát huy ra uy lực chuẩn. Nhưng bách quỷ kiếm bất đồng, cái chuôi tiên vật này bản thân còn có kỳ diệu, ngưng tụ linh khí hình thành quỷ ảnh có thể bay múa ra. Đương nhiên, chiến lực quỷ ảnh này không thể đánh đồng cùng Chu Hằng, nhưng với linh lực của hắn, chiến lực tự nhiên cường đại. Hơn nữa còn có số lượng ưu thế, trăm cái quỷ ảnh, dù là Chu Hằng cũng đau đầu. Như vậy huống chi là lão nhân áo đen. Cà cà cà, từng đạo quỷ ảnh hiện lên, mỗi một người đều phát ra tiếng rít, bổ nhào tới lão nhân áo đen, sát khí sôi trào, lại không cách nào ngăn cản quỷ ảnh đi tới. Đây là vật gì? Thật là tà ác. Người trên ba tấm bè đều thất thanh nói, nhao nhao phòng ngự. Những quỷ ảnh này quả thật rất tà, không thể bị Chu Hằng khống chế hoàn mỹ, công kích mới là ý nghĩa chúng nó tồn tại. Đặc biệt rời đi xa khoảng cách như vậy, lại không bị Chu Hằng nắm trong tay. Bọn họ nhao nhao ra tay chấn áp quỷ ảnh, trong sóng lớn, từng đạo quỷ ảnh bị oanh diệt. Ánh mắt Chu Hằng ngưng, đối phương không thiếu cường giả thần anh cảnh, chiến lực vô cùng, trách không được dễ dàng làm mai một quỷ ảnh. Cũng khó trách bọn hắn có thể còn tồn tại từ mấy ngày hôm trước trong phong bạo, mấy vị lão tổ thần anh cảnh liên thủ đủ để xông qua phong bạo như vậy. Chỉ có điều, bách quỷ kiếm sinh sôi không thôi, chỉ cần Chu Hằng luôn luôn vận chuyển linh lực chém. Có quỷ ảnh thực lực đối ứng xuất hiện, linh lực Chu Hằng không dứt, động tác không ngừng, tương đương đứng ở thế bất bại. Những người đối diện lập tức phát hiện điểm này, nhao nhao chấn động linh lực về phía trước, hiển nhiên quyết định không lại rằng có cùng Chu Hằng. Trong suy nghĩ của bọn họ, chỉ cần đi tới trên bờ có thể thực thi hành động, trực tiếp diệt sát Chu Hằng, vậy cũng không cần đi để ý tới quỷ ảnh đầy trời. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chu tiểu tử, ngươi càng ngày càng uy vũ, thậm chí ngay cả lão tổ thần anh cảnh đều sợ hãi. Con lừa đen vuốt mông ngựa, hai ánh mắt gian tà tỏa ánh sáng, chặt chẽ chăm chú vào bách quỷ kiếm, há mồm cắn mạnh. Chu Hằng vội vàng thu bách quỷ kiếm vào, đầu con lừa đê tiện này cũng không cố kỵ gì, chuyên môn móc lốp. Quá nhỏ mọn rồi. Chu tiểu tử, ngươi rất không nghĩa khí. Con lừa đen hùng hồn chỉ trích. Vô sỉ đến thế này, tuyệt đối thiên hạ vô địch. Con lừa đê tiện, quên bách quỷ kiếm đi, nhìn đám bảo vật phía trước. Chu Hằng nói, di chuyển lực chú ý của con lừa đê tiện. Đi một chút đi. Nghĩ đến mục đích ban đầu, con lừa đen lập tức lại hưng phấn lên, cả người đứng thẳng, vươn một cái chân nhắm thẳng vào phương xa, bổn tọa muốn đoạt sạch sẽ bảo vật nơi này. Bè tiếp tục đi tới, hai ngày sau, phía trước rốt cục xuất hiện lục địa, một mảnh thiên địa đỏ như máu, thời điểm từ mặt biển vừa mới xuất hiện đập vào mi mắt, thật giống như một đạo dáng hồng. Thấy được khoảng cách lục địa gần, chỉ sau nửa giờ, bè đến trên bờ, Chu Hằng với con lừa đen không thu hồi bè, dù sao bọn họ còn có mấy chục bè để dùng. Một người một con lừa xuất phát đi tới, cũng không đi ra bao xa, liền gặp người trên ba tấm bè, cộng tất cả 11 người. Chu Hằng có thể thấy được tu vi tất cả 7 người, nói cách khác 4 người còn lại chính là lão tổ thần anh cảnh. Con lừa, ngươi làm chuyện thất đức cũng quá nhiều, nhiều người như vậy coi chừng muốn khiến ngươi ngũ mã phanh thây. Chu Hằng nói. Phi, rõ ràng là những người này coi trọng quỷ kiếm, gặp bảo này lòng tham. Ai, bổn tọa vô tội biết bao, còn bị ngươi liên lụy. Bổn tọa bị đả kích, Chu tiểu tử nhanh đem bách quỷ kiếm đưa cho bổn tọa, đền bù một chút tâm linh lừa đại gia bị thương. Con lừa đen quái khiếu. Tiểu bối, xem ở mặt mũi vạn cổ đại đế, giao ra thanh bảo kiếm kia, chúng ta mặc cho ngươi rời đi. Tuy nhiên, đầu con lừa đê tiện kia nhất thiết phải lưu lại. Lão nhân áo đen nói. Chu Hằng cười ha ha một tiếng, nói, thật là uy phong, thật là bá đạo. Tiểu bối, đừng tưởng rằng được thanh bảo kiếm có thể hoành hành thiên hạ. Một lão già áo xanh chen lời nói, hắn chính là một thành viên trong bốn đại cường giả thần anh cảnh, chỉ là thân hình vừa động có áp lực cực lớn hình thành. Nể tính ngươi là hậu duệ đại đế, mau giao ra bảo vật rời đi, bảo toàn một tia huyết mạch cho đại đế. Xem ra, uy danh vạn cổ đại đế năm đó thật lớn, tuy rằng đã qua mấy vạn năm, vị người mạnh nhất nhân loại hoặc đã sớm thành cho, hoặc thành tiên ly khai phàm giới, nhưng người từ đi tới thời đại kia vẫn, như cũ duy trì kính y đối với vị đại đế này. Dù Chu Hằng yêu nghiệt, bốn thần anh cảnh, bảy lão tổ kết thai cảnh, cũng quả thật có thể nhẹ nhàng trấn áp một gã kết thai cảnh. Chu Hằng rung tay phải lên, tế xuất bách quỷ kiếm, nói, muốn bảo vật, vậy chính mình lại đây lấy. Hắn đẩy trường kiếm ra, chủ động triển khai công kích, một kiếm vận chuyển, lá rơi đầy trời. Phi vũ thất kiếm thức thứ nhất, Diệp Lạc duyên diện. Lúc này cũng không phải là trên biển, khoảng cách song phương không xa, cũng không có sát khí tiêu hao linh lực. Chu Hằng chân đạp tấn vân lưu quang bộ, cấp tốc giết tới đối phương. Lớn mật, 11 vị cường giả đồng thời gầm lên, tiểu tử này cho mình là thiên tôn hóa thân cảnh sao, lại muốn với sức một mình trấn áp toàn bộ bọn họ. Bọn họ chỉ là xem mặt mũi vạn cổ đại đế mới để cho Chu Hằng thoát nạn, tiểu tử này thật cho mình là đại đế chuyển thế sao? Rầm rầm oanh, trong khoảng thời gian ngắn 11 vị cường giả kia đều triển khai công kích, nhất là bốn thiên quân thần anh cảnh, đều mở bàn tay to đè tới Chu Hằng. Lá rụng đầy trời, ly biệt buồn nhớ quấy nhiễu, công kích 11 người bị cứng lại, bị cố ý cảnh này ảnh hưởng. Đây chính là tiên thuật. Cho dù Chu Hằng bị giới hạn cảnh giới, không thể hoàn toàn phát huy uy lực chân chính bộ kiếm pháp này, nhưng tiên thuật dù sao cũng là tiên thuật, vẻn vẹn chỉ là một vài phân uy lực ở phàm giới cũng đủ để cuốn lên gió nổi. Huống chi, tiên thuật còn hợp với bách quỷ kiếm. Hưu, một đạo quỷ ảnh hiện lên, đánh tới 11 người, thanh âm thê lương, không hợp với kia khí tức ly biệt, khiến lông tơ người ta dựng thẳng, âm khí dày đặc khiến nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ xuống. Đốt! Bốn vị lão tổ thần anh cảnh dù sao cao hơn Chu Hằng một cái đại cảnh giới, thần trích càng mạnh, tuy rằng bị ảnh hưởng nhưng lập tức liền thanh tỉnh lại. Trên mặt đều nóng hừng hực. Tuy rằng kết thai, thần anh đều là nửa bước tiên nhân, nhưng đại cảnh giới chênh lệch lớn ra sao, bọn họ bị Chu Hằng ảnh hưởng đến tâm linh, mặc dù chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủn, lại cũng đủ để cho bọn họ đỏ mặt. Bốn người đồng loạt hét lớn, hình thành bốn đạo tiếng gầm đáng sợ. Tiếng gầm dung hợp lực lượng của bọn họ, thần trích, so với công kích trực tiếp cũng không thua kém bao nhiêu. Tiếng gầm hóa hình, dẫn động linh khí thiên địa, tạo thành một thanh kiếm, một đầu hổ, một đầu báo cùng một ngọn núi lao tới Chu Hằng. Cắn, chém, chấn áp mà đi. Chu Hằng thét dài một tiếng, không hề sợ hãi, hắn vận chuyển tấn vân lưu quang bộ tới cực hạn, ở trong 5 phút, dù là thiên quân thần anh cảnh, cũng không có cách nào so sánh cùng hắn ở phương diện tốc độ, nhoáng lên một cái đã thoát khỏi phạm vi công kích. Hắn vung trường kiếm, phát động phi vũ thất kiếm thức thứ hai, hoa khai nhất thế giới. 11 vị lão tổ biết rất rõ ràng kiếm pháp Chu Hằng có tác dụng mê hoặc lòng người, nhưng tiên thuật chính là tiên thuật, trong lòng bọn họ có chuẩn bị đều vô dụng. Vẫn như cũ không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng. Vây, một gã thiên quân thần anh cảnh cuối cùng phát uy, phong tỏa thân hình Chu Hằng, niệm động công, phốc phốc phốc, vô số đạo dây mây trống rỗng mà sinh, quấn quanh ở trên thân Chu Hằng. Chi một chút, dây mây buộc chặt, trói chặt Chu Hằng. Tiểu bối, đưa bảo kiếm, tha cho ngươi khỏi chết. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 369, Đại Hoạch Toàn Thắng. Chu Hằng lộ ra một chút tươi cười lạnh lùng, cả người tỏa ánh sáng vàng, sau đó cuốn lên một luồng lửa tím, thần chiếu đỉnh đầu sáng động, tiểu nhân màu vàng trồi lên, một cỗ uy áp cường đại lập tức thổi quét toàn trường. Bùm bùm, dưới tử hỏa bùng cháy hừng hực, dây mây quấn ở trên thân Chu Hằng đều phát ra dị hưởng, rất nhanh hiện ra vết cháy xém. Đây chính là tử diễm trải qua biến dị. Lão già áo xanh hừ lạnh một tiếng, quát, thu, chi. Những dây mây lập tức gắt gao kiềm chế. Từng cành đều cắm vào trong da thịt Chu Hằng, thậm chí có chút cành đã nở hoa kết hạt, hạ xuống hạt giống như gai, mạnh mẽ chui vào làn da Chu Hằng, đâm chồi ra ở da tay hắn. Lão già áo xanh tên là Thanh Mộc Thiên Quân, tên thật đã không người dám nói, ở trong thời kỳ thượng cổ chính là một người đáng sợ.

không gian pháp khí bọn họ có rất nhiều linh thạch thượng phẩm, nếu không căn bản không có cách nào khác gọi ra yêu thú hóa thần cảnh, nhiều nhất chính là thần anh cảnh, nhưng lại không được bao lâu. Bỏ ra giá phải trả lớn như vậy, hắn tự nhiên phải cầm đầu. Con lừa đen nhức nhối giao ra hai kiện pháp khí không gian. Dù sao đây đều là Chu Hằng một mình đánh chém, tuy rằng nó vô sỉ nhưng vẫn còn có một chút xíu hạn cuối. Chu Hằng dùng thần ý đảo qua, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hài lòng. Khôi phục linh lực xong, hắn bắt đầu luyện hóa tinh khí sinh mệnh hắc kiếm hấp thu. Mấy ngày hôm trước hắn đánh chém hai đầu phi ngư kết thai cảnh, lại ăn vật đại bổ, tích lũy linh lực tăng lên tương đối nhanh, hiện giờ lại liên tục luyện hóa tinh khí sinh mệnh bốn gã nửa bước tiên nhân, đặc biệt trong đó còn có một tên là tồn tại thần anh cảnh đỉnh phong, khiến linh lực của hắn tích lũy lập tức đạt tới kết thai nhất trọng thiên đỉnh phong. Hắn không chút do dự bắt đầu tấn công. Vẻn vẹn chỉ sau nửa giờ, theo tiếng gầm rú trong cơ thể hắn đình chỉ, hắn tiến vào kết thai nhị trọng thiên. Tiểu quái vật, con lừa đen buồn bã ỉu xìu, một bên dùng chân vẽ vòng vòng trên mặt đất. Tiểu tử ngươi tu luyện quá nhanh, về sau Lư đại gia không phải không có cơ hội chờ mình. Ngươi thua thiệt sao? Ha ha, dường như thật không có. Tinh thần con lừa đen lập tức chấn phấn, bổn tọa cho tới bây giờ đều không phải là người chịu thua thiệt, đi một chút đi, chúng ta mau ra, đừng làm cho những người trước mặt đó đoạt tiên duyên của bổn tọa. Một người một con lừa tiếp tục ra đi, xuyên qua tại đây cả vùng đất màu đỏ thẫm. Hình như là máu tươi tưới lên đất, luôn có thể cảm ứng được một cỗ tanh máu, trong lúc mơ hồ dường như có thể làm cho người ta phát cuồng. Chu tiểu tử, mau tới đây. Con lừa đen đột nhiên ngừng lại. Chu Hằng đi tới, ánh mắt đảo qua, lại cũng không phát hiện đồ vật khác thường gì. Con lừa, ngươi đang đùa giỡn gì? Không phải đùa bỡn, ngươi xem cái này. Con lừa đen vươn một cái chân chỉ vào mặt đất. Chu Hằng nhìn kỹ, chỉ thấy con lừa đen chỉ chính là một viên màu máu chỉ lớn hơn đậu tương một chút. Hắn cảm ứng một chút. Bên trong cũng không có năng lượng tràn đầy gì. Hắn nhíu nhíu mày, nói, chính là cái này. Đây là huyết tinh. Con lừa đen lấy lên viên tinh thể kia. Có ích lợi gì? Cái gì cũng không có. Phốc. Chu Hằng hít một hơi sâu, nói. Con lừa, ngươi lại bắt đầu không có tự trọng. Ngươi mới không tự trọng. Con lừa đen tuyệt đối sẽ không chịu thua ở trên miệng. Giải thích huyết tinh là thứ hình thành đại sau khi võ giả cường chết. Tuy rằng bản thân huyết tinh cũng không có ích lợi gì, nhưng địa phương có huyết tinh tất nhiên có thi linh hoa. Thi linh hoa. Đó là đồ tốt a, hấp thu linh khí cùng huyết khí người chết mà thành. Đoạt tinh hoa thiên địa, đối với võ giả mà nói chính là kỳ chân. Con lừa đen chảy nước miếng nói, trong ánh mắt sớm phóng ra ánh sáng đỏ. Vậy cũng là đồ tốt. Chu Hằng gật đầu nói. Bổn tọa là con lừa, ăn cỏ, thi linh hoa ngươi không cần nghĩ. Con lừa đen mặt dày nói. Chu Hằng cười ha ha, nói, ngươi ăn chay. Bổn tọa đương nhiên ăn chay. Con lừa đen mặt dạn mày dày nói, đã chạy gấp về phía trước, nếu có cơ hội, nó tuyệt đối không ngại một mình thôn tính thi linh hoa. Đầu con lừa đê tiện này chẳng những thích học chó cắn người, cái mũi cũng như con chó, một đường ngửi trên mặt đất không ngừng, dẫn Chu Hằng đi, bộ dáng cúi đầu vảnh mông phi thường đê tiện, khiến Chu Hằng không ngừng có kích động muốn tung cước đá đít. Mấy canh giờ sau, con lừa đen ngừng lại. Ở trước mặt bọn họ, xuất hiện một hồ máu. Hồ nước không lớn, phạm vi chừng trăm trượng, tuy nhiên trên hồ nước bốc hơi sương mù màu máu, không ngừng huyễn hóa ra từng đạo yêu thú hình người, người nọ hình cũng không là nhân loại. Mà giống ngoại tộc thiên yêu tộc, hoặc có hai cánh, hoặc đầu như mãnh hổ, chỉ có thể nói là hình người mà không phải nhân loại. Phát hiện cái hồ này cũng không chỉ Chu Hằng cùng con lừa đen, xung quanh còn có chừng 10 người, đều ít nhất là lão tổ cấp bậc kết thai cảnh, có vài đạo khí tức tối nghĩa mà cường đại đến căn bản không thể phỏng đoán, vậy hẳn là thần anh cảnh. Những người này đều nhìn chằm chằm hồ máu, nhưng không ai bước vào, hiển nhiên, hồ máu này cũng không chỉ nhìn qua đáng sợ đơn giản. Mà quả thật có hung hiểm, khiến người ta chỉ có thể dừng lại không tiến lên. Nhìn thấy Chu Hằng cùng con lừa đen lại đây, những người đó cũng chỉ nhìn lướt qua Chu Hằng, lập tức lại thu về, một lần nữa chăm chú vào hồ máu, dường như bên trong đó có một tuyệt sắc mỹ nhân đang lõa lồ. Đương nhiên, mục tiêu của bọn họ khẳng định là thi linh hoa. Biết hàng cũng không chỉ con lừa đen, hiện tại có đại lượng cường giả thời kỳ thượng cổ xuất thế, thông cổ bác học có khối người. Chu tiểu tử, mau lấy thập luyện đồ ra thanh tràng. Con lừa đen lẻ lưỡi, nước miếng chảy đầy đất. Không thể. Ngươi nghĩ linh thạch ta rất nhiều. Chu Hằng trừng mắt nhìn đầu con lừa đê tiện này một cái, tuy rằng hắn lại cướp đoạt vật tư của hai cái nửa bước tiên nhân, nhưng linh thạch thượng phẩm dù ở thời kỳ thượng cổ cũng không phải khắp nơi đều có, số lượng hữu hạn. Trước xem tình huống một chút. Chu Hằng đẩy rời một trưởng, kình phong bắt đầu khởi động hướng về hồ máu. Dừng tay. Những người khác đều lớn tiếng kêu lên, nhao nhao chặn lại trưởng kình của Chu Hằng. Nhưng sau khi thần trích hình thành, cũng có thể vận dụng vực, niệm động công, Chu Hằng thôi trưởng, đạo trưởng kình này đã hình thành ở phía trên hồ, tạo thành một cơn lốc nhỏ. Hô! Sương mù bên trên hồ máu lập tức tản ra, hiện ra chân diện mục. Mặt hồ đỏ sẫm giống như nước sôi, mà ở giữa hồ nổi trồi lên đoạn xương cốt màu bạc, không biết là yêu thú hay là nhân loại. Ở trên chiếc xương bị đứt kia, một gốc linh thảo đỏ như máu đang nở rộ một đóa hoa màu đỏ. Hoa có 6 cánh, mỗi một cánh hoa đều cực kỳ đầy đặn, như thủy tinh bóng loáng huyễn lệ. Trưởng phong hạ xuống, linh thảo lập tức chập chờn, cánh hoa tựa hồ cũng muốn rơi xuống từ thân cây, lại vừa có sinh mệnh lực cường đại, quyến luyến không đi. Hô! Mặt hồ gợn sóng, vang lên một mảnh quỷ kêu âm trầm, từng đạo huyết khí cuồn cuộn, tạo thành tất cả yêu thú, hình người, nhao nhao đạp không mà đến, đánh tới Chu Hằng cùng với mọi người. Thần anh cảnh! Má ơi, con lửa đen lập tức giạt ra 4 vó bỏ chạy. Mà những người khác cũng không chậm, nhao nhao lui ra phía sau, đều không liều mạng cùng những quái thú hình thành tử huyết khí. Chu Hằng tế xuất bách quỷ kiếm, kiếm phá phi vũ, hắn trực tiếp đánh ra một thức sau cùng của phi vũ thất kiếm, cũng là một chiêu uy lực cường đại nhất. Trong kiếm khí ngang dọc, một đạo quỷ ảnh cũng nổi lên. Oanh! Huyết khí đánh úp lại, đạo quỷ ảnh kia rất nhanh bị mai một, đây chính là ít nhất 10 mấy đầu quái vật thần anh cảnh, liên thủ sẽ cường đại bực nào. Chu Hằng đánh một kích không có hiệu quả, lập tức triển khai tấn vân lưu quang bộ, thân hình bốc lên, cấp bách lui về phía sau, những quái vật huyết khí này giống như quỷ vật do bách quỷ kiếm, ngưng tụ linh khí hình thành, căn bản rằng co không có ý nghĩa. Dù đánh thắng thì đã sao, không có nửa phần ưu đãi. Hơn nữa, người mấy thần anh cảnh a, xa xa vượt ra khỏi trình độ hắn bây giờ có thể đối kháng. Nhưng sau khi Chu Hằng rời khỏi khu vực nhất định, những quái vật huyết khí không tiếp tục truy kích. Mà nhìn chằm chằm Chu Hằng một hồi, sau lại về tới trong hồ máu, một lần nữa biến thành một đoàn huyết khí, dung hợp đến bên trên hồ máu. Trách không được nhiều lão tổ như vậy đều ngồi mà không nhúc nhích, cũng không phải bọn họ cố kỵ lẫn nhau, mà là hồ máu này không dễ phá. Tiểu bối vô tri. Những người đó đều trừng mắt Chu Hằng một cái, thấp giọng quát, nhưng lập tức lại thu về. Một lần nữa nhìn chằm chằm hồ máu so sánh với thi linh hoa, cử chỉ một tiểu bối lỗ mãng thật sự không đáng bọn họ chú ý nhiều. Chu tiểu tử, chúng ta ra. Con lửa đen chạy tới, thông thường thi linh hoa chỉ có 4 cánh hoa, một gốc cây này lại có 6 cánh hoa, hiệu quả tuyệt đối mạnh đến kinh người. Ngươi có biện pháp lấy ra linh thảo từ trong hồ máu sao? Chu Hằng hỏi. Không. Con lửa đen lắc đầu, nếu bổn tọa có thể lấy linh thảo ra, còn phải tới kêu tiểu tử ngươi sao? Đây là lời nói thật, nếu có thể độc chiếm ưu đãi, đầu con lửa đê tiện này tuyệt đối sẽ không tiện nghi người khác. Vậy đừng vô nghĩa, ngắt lấy không được, đừng nói 6 lá cánh hoa. Dù 18 lá cánh hoa cũng không liên quan tới chúng ta. Chu Hằng đá con lửa một cước. Chu tiểu tử, nhanh lên nghĩ biện pháp a, đó là bảo vật chân chính. Nên biết rằng cường giả hóa thần cảnh, cũng chỉ có thể uẩn dục ra 3 lá cánh hoa thi linh hoa. Đây tuyệt đối là tiên thảo. Con lửa đen chảy nước miếng đầy đất. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.